Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Đại tỷ tỷ nóng tính tràn đầy, nên hạ sốt. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua Khuynh Hằng kia khó được ao ước tiểu bộ dáng. Xoay người hỏi Yến Tử Tô, Yến Tử Tô lại lắc lắc đầu. Trưởng Tôn Điện Hạ vẫn là ở trong phủ tĩnh dưỡng hảo. Không nên tàu xe mệt nhọc, Khuynh Hằng độc là dài. Nhưng là tiểu hài tử xương cốt còn không có dài hào. Vốn là yếu đi một điểm, này độc là bị thương căn bản, muốn hào hào nghỉ ngơi. Nghe này, Khuynh Hằng có vài phần thất lạc, nhưng là chung quy không là cái loại này không đứa bé hiểu chuyện. Chỉ nói thanh, cung đưa thập thất ra ra. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, đến không có đang nói cái gì, liền mang theo nhân rời đi. Mà bên này, trên lầu Lạc Xấu Dư thấy Doãn Mục Thanh mang theo Cửu Nguyệt Thải Liên một màn. Thực tại khí không nhẹ, nàng cũng không nhìn thấy Doãn Mục Thanh tự, nhưng là có nha hoàn cho nàng truyền lời, nói Doãn Mục Thanh thi quá quan, thi được không được, nha hoàn không biết, Lạc Xấu Dư cũng không biết, nhưng là Doãn Mục Thanh cùng kia tiểu tạp chủng có thể thượng Mặc Liên Đài. Đã nói lên nàng quá quan, Lạc Xấu Dư tràn đầy khinh thường. Tưởng nàng Doãn Mục Thanh cũng làm không ra cái gì hảo thi. Liên tính đi lên Mặc Liên Đài. Tại đây mệnh phụ quý nữ vòng căn bản không chen vào được đến đây đi. Còn không phải không mặt mũi mặt. Nhưng mà, Lạc Xấu Dư lại phát hiện Doãn Mục Thanh căn bản không có giống cái chó xù giống nhau đi lấy lòng. Các mệnh phụ, ngược lại không để ý tới các nàng. Thậm chí chạy tới hái Mặc Liên đi. Thật sự là buồn cười. Mặc Liên giữ dội chân quý, là A Lan sai người tỉ mỉ quản lý, mới dưỡng như vậy nhất mảnh nhỏ, nữ nhân này đang làm cái gì? Đứng dậy, liền muốn đi xuống, lúc này, Văn Thù lại lập tức ngăn trở Lạc Xấu Dư. Tiểu thư, người đi bất kể nàng làm cái gì? Không duyên cớ rơi chậm lại thân phận của tự mình, ngài xem, thu thập của nàng người đến. Lạc Xấu Dư đi xuống nhìn lên. Đã thấy Doãn Hy Nguyệt một thân trắng thuần quần lụa mỏng. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, một căn châm cài cũng không có mang. Thật dài mặc phát bị trắng thuần nơ hoàn khơi. Trắng trong thuần khiết không được, nàng còn là không nhịn được. Đúng là vẫn còn đến đây. Xem ra Doãn Hy Nguyệt hận Doãn Mục Thanh không là một chút nha. Văn Thù, xuống lầu, hai tỷ muội nếu là cãi nhau. Bổn tiểu thư làm chủ nhà. Cũng tốt khuyên giải một phen, là, Doãn Hy Nguyệt quả thật không nhịn được, tuy rằng đêm đó bị kia hắc y nhân làm hại sâu. Nhưng là hắn chỉ nói không cho mượn kia tiểu dã loại lệ trí nói chuyện. Lại không có nói không được làm chuyện khác, Khuynh Thủy Trang, nhiều như vậy mệnh phụ tiểu thư tụ tập, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng là thiên đại cơ hội tốt, lần này, định nhường Doãn Mục Thanh thân bại danh liệt. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, cho nên Doãn Hy Nguyệt vẫn là đến đây. Bởi vì Lý gia xảy ra chuyện, Khuynh Hằng lại còn bệnh, nàng chỉ có thể điệu thấp đến, đơn giản làm nhất bài thơ. Doãn Hy Nguyệt liền thượng Mặc Liên Đài, còn không chờ người khác cho nàng hành lễ. Nàng liền trong suốt cúi đầu, Hy Nguyệt đã tới chậm, các vị phu nhân tỷ tỷ bọn muội muội thứ tội, sườn phi nương nương có lễ. Tất cả mọi người vây quanh đi qua, lẫn nhau thấy lễ, Thẩm Doanh thích Doãn gia nhị công tử nhiều năm, tự nhiên là muốn lấy lòng Doãn Hy Nguyệt, trên mặt đôi nổi lên ý cười, tiến lên lôi kéo Doãn Hy Nguyệt thủ, quan sát một chút, nhíu mày nói, nhiều ngày không thấy, Hy Nguyệt tỷ tỷ gầy không ít nương nương nhưng là thân mình không khỏe. Hôm nay khí khô nóng. Chỉ sợ chúng nắng nóng, một đám nữ nhân ngươi một lời ta một lời. Liên thanh phụ họa, Doãn Hy Nguyệt than nhẹ một tiếng, lập tức che mặt nức nở một chút, hốc mắt đỏ vài phần. Trưởng Tôn Điện Hạ ngày gần đây thân mình không khỏe, xem hắn khó chịu, bản cung này làm nương cũng là cuộc sống hàng ngày khó an. Hơn nữa nhà mẹ đẻ cậu gia đại công tử phạm vào lớn như vậy lỗi. Bản cung càng là tâm có bất an, chỉ có thể ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu nguyện Điện Hạ có thể sớm ngày khôi phục, cũng thay nhà mẹ đẻ biểu ca thỉnh tội, cầu Bồ Tát tha thứ, không ít làm nương mệnh phụ đều đỏ hốc mắt. Đại tán Doãn Hy Nguyệt tâm địa thiện lương, công và tư rõ ràng, cũng có người khuyên giải Doãn Hy Nguyệt lý ra sự tình không là của nàng sai. Nàng có thể quân pháp bất vị thân là sáng suốt cử chỉ. Bất quá vừa ra mặt, Doãn Hy Nguyệt liền giành được chiếm được khen ngợi, hảo thanh danh tăng dâng cao lên. Lúc này, có người chú ý tới Doãn Mộc Thanh động tác, kinh hô một tiếng, nha, kia là ai vậy, cũng dám hủy hoại Mặc Liên, thật sự là vô pháp vô thiên. Doãn Hy Nguyệt đã sớm chú ý tới Doãn Mộc Thanh thân ảnh. Hiện nay trong lòng đắc ý đến cực điểm, vài bước đi đến lan can tiền, xuống phía dưới xem, trên thuyền nhỏ đã nằm một chút Mặc Liên thi thể. Doãn Hy Nguyệt nhíu mày lo lắng nói, nha, tam muội muội, nàng sao có thể như thế hồ đồ, này tiểu cô nương muốn cái gì nàng liền cấp cái gì. Nếu là ở trong phủ liền thôi, chúng ta đều nhường nàng đây, muốn trụ bản cung xuất giá tiền khuê phòng. Bản cung chuyển ra chính là, nhưng là đây là Tĩnh Vương phủ, Lạc tiểu thư hào tâm mời chúng ta đến xem xét Mặc Liên. Nàng lại làm ra bực này thô lỗ vô lễ sự tình. Thật sự là thất lễ, nói xong, Doãn Hy Nguyệt cấp rớt vài giọt nước mắt, tựa hồ là có cảm mà phát tùy ý một câu nói. Lại lộ ra Doãn Mộc Thanh cùng tiểu cửu Nguyệt lại Doãn ra là như thế nào chèn ép nàng. Trước kia trụ sân đều bị đoạt. Này còn phải, hơn nữa hiện tại Doãn Mộc Thanh cùng cửu Nguyệt hái Mặc Liên sự tình. Mọi người càng là xác định này mẫu tử là rất không phân rõ phải trái. Không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn không biết quy củ nhân. Không chỉ có như thế, vẫn là không giáo dưỡng không từng trải việc đời hẹp hòi người. Bằng không, cũng sẽ không thể thấy Mặc Liên, liền đưa tay đi hái. Này còn phải, còn không đi khuyên một chút. Liên tính Tĩnh Vương không trách tội, cũng bác Lạc tiểu thư mặt mũi, Vinh Quốc công phủ Trương phu nhân mặt trầm xuống. Lớn tiếng mở miệng, nhiều người như vậy xem, không biết, còn nói sườn phi nương nương nhà mẹ đẻ quý phủ thiếu nữ nhân giáo dục lời này liên tính một gậy. Che đánh một mảnh nhân, Doãn Hy Nguyệt nhìn lướt qua Trương phu nhân, chợt không vui, Doãn Hy Nguyệt tự nhiên biết như thế nào phiết thanh Doãn ra. Chính là che mặt nói, mẫu thân đi sớm, di nương vị phân lại thấp, tam muội muội tự giữ đích nữ, không phục di nương quản giáo cũng là có, ai, cũng đáng thương tam muội muội tuổi nhỏ tăng mẫu, phụ thân lại quân vụ bận rộn, bất chấp nàng, tổ mẫu tuổi già, lại vô tâm bận tâm con cháu, mới, ô, nói hai ba câu, đã đem bản thân phiết thanh, là nha. Cha mẹ sinh con trời sinh tính cửu tử bất đồng, Trương phu nhân lời này hơi khiếm ổn thỏa, không thể bởi vì này Doãn tam tiểu thư một người chi quá liền ngay cả tọa tướng quân phủ sở hữu các. Tiểu thư, sườn phi nương nương đồng dạng cũng là xuất từ tướng quân phủ. Cũng là cái tĩnh nhàn đoan trang diệu thiên hạ, đúng rồi. Sườn phi nương nương thiện lương hiền lành, làm sao có thể cùng cái kia thô bỉ người đánh đồng. Cũng là, có nương sinh vô nương giáo, thế nào so được với quy củ các cô nương, nghe chúng các phu nhân lời nói. Doãn Hy Nguyệt vậy mà nức nở đứng lên, lập tức nàng xoa xoa nước mắt, nói, tuy rằng ta thân phận không kịp tam muội muội tôn quý. Vẫn là không thể không quản một chút nàng, miễn cho ở chúng phu nhân tỉ muội trước mặt thất lễ sổ, Doãn Hy Nguyệt lời nói. Mọi người tự nhiên tán thành. Ào ào đi theo Doãn Hy Nguyệt hướng hoa sen bên cạnh ao đi đến. Đại tẩu tẩu, Doãn Hy Nguyệt đi đến Thẩm Nịnh bên người, hơi hơi cúi người hành lễ. Thẩm Nịnh luôn luôn chú ý trên thuyền nhỏ Cửu Nguyệt, tự nhiên không có chú ý tới Doãn Hy Nguyệt mang theo nhất đại ba nhi nhân đi lại. Đột nhiên nghe được Doãn Hy Nguyệt thân ảnh ở sau người vang lên. Nàng liền phát hoảng, lập tức phúc thân hoàn lễ, thấp giọng nói. Sườn phi nương nương, lúc này, Cửu Nguyệt chính điếm chân tháo xuống một đóa đại đài sen. Cao hứng một đôi mắt to lòe lấm tấm nhiều điểm quang. Xoay người liền hướng bên bờ Thẩm Nịnh hô. Cửu nương, Nguyệt Nguyệt hái được thật lớn một đóa đài sen đâu. Lý diện hữu vài khỏa hạt sen, tiểu hoa nhi thanh âm vốn là ngọt nhuyễn nhu. Lại có vài phần thanh thúy. dễ nghe cực kỳ, chính là ở cửu nguyệt này một tiếng kêu, đến là nhường Duẫn Hy Nguyệt bắt được nhược điểm, hướng Duẫn Mục Thanh cùng tiểu cửu nguyệt hô, tam muội muội còn không đi tới, đây là Khuynh Thủy Trang, không là tướng quân phủ, người tới chi khách, người thân là khách nhân, thế nào không dùng chủ nhân cho phép liền một mình hái chủ nhân ra hoa. Ở nhà hồ nháo liền thôi, thế nào ở trong này cũng không cố lễ giáo, tùy ý làm càn, Thẩm Định vốn là ở bên bờ gấp đến độ không được. Tuy rằng Duẫn Mục Thanh nghĩ như vậy, cửu nguyệt hái mấy đóa hoa quả thật không có chuyện lớn gì. Nhưng là tại đây một ít thì các phu nhân trong mắt, chỉ sợ cũng là có thất văn nhã, tội ác tài trời việc, Sườn Phi nương nương nghiêm trọng. Là tiểu nguyệt nguyệt kia đứa nhỏ xem hoa nhi khai hảo. Yêu thích không được, cho nên mới ương tam muội muội đi hái mấy đóa trở về dưỡng. Đều không phải Sườn Phi nương nương nói như vậy, Thẩm Định vốn là thanh thuần. Một bộ nhuyễn nhu bộ dáng, nói chuyện cũng thấu trước kỳ phân trời sinh kiều thái cùng nhẹ nhẹ khiếp ý. Như vậy nữ tử dễ dàng nhất nhường nam nhân sinh ra lòng trìu mến. Nhưng là ở nữ nhân trước mặt, lại không công làm cho người ta chán ghét, Thẩm Doanh chán ghét nhất Thẩm Định bộ này tiểu bạch thố bộ dáng. Người khác không biết, còn tưởng rằng nàng bị bao nhiêu ủy khuất thông thường. Hừ nhẹ một tiếng, Thẩm Doanh tự nhiên giúp Duẫn Hy Nguyệt nói chuyện. Thất muội muội nói gì vậy? Tiểu cô nương muốn từ nhỏ giáo dục, 5 tuổi, không tính tiểu, vẫn còn là bộ này tiểu gia từ bộ dáng. Thấy cái gì tốt, đều muốn hướng trong nhà mang, thành bộ dáng gì nữa. Thẩm Doanh muội muội nói không sai, đại tẩu tẩu ngươi không có đứa nhỏ, thấy tiểu nguyệt nguyệt liền thích, đây là nhân chi thường tình, nhưng là cũng không có thể rất sủng đứa nhỏ. Do đó mất giáo dục Duẫn Hy Nguyệt nhìn không được Thẩm Định cùng Duẫn Mục Thanh giao hảo. Nói chuyện tự nhiên không để ý tình cảm, chuyên trạc Thẩm Định đau đớn. Gả đi qua 5 năm chưa từng có thai, Thẩm Định ở Duẫn phủ tự nhiên không có bao nhiêu người tôn kính. Tuy có Duẫn Lăng Hạo che chở, lại ngăn không được hậu viện lời đồn đãi chuyện nhảm, tuy rằng chỉ có Thẩm Định tự mình biết nói chưa từng có thai chân tướng. Khả là không có đứa nhỏ này cũng là sự thật. Thẩm Định mặt trắng ra vài phần, mím mím môi, chỉ nói, Sườn Phi nương nương nói chuyện có thất bất công. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhu thuận, đều không phải vô lễ. Tiểu cô nương hồn nhiên hoạt bát, tự nhiên không hiểu đại nhân quy củ, hay mấy đóa hoa nhi cỏ, cũng không tính bao nhiêu sai lầm ni tiểu khuyết điểm không ra dĩ coi trọng. Chẳng lẽ còn phải đợi giống nàng nương giống nhau, còn chưa lấy chồng phải đi trộm hán tử sao? Thẩm Định không thức thời vụ, giúp đỡ Duẫn Mục Thanh nói chuyện, Thẩm Doanh đã không vui. Lúc này nói chuyện dĩ nhiên nghiêm khắc vài phần, đại tỷ tỷ ngươi sao có thể như vậy vũ nhục tiểu nguyệt nguyệt cùng tam muội muội? Bổn tiểu thư khi nào thì vũ nhục nàng? Đây là phòng bị cho chưa xảy ra, Duẫn tam tiểu thư làm được, chẳng lẽ còn sợ người khác nói hay sao? Như không phải là không có trộm hán tử, kia không danh không phân tiểu cô nương lại là từ chỗ nào đến? Thẩm Định nửa ngày đều tìm không thấy một câu phản bác lời nói. Diên ca mấy người hướng đến đều là chi lễ người, tự nhiên biết chủ tử nói chuyện không có các nàng xen mồm phân. Thất tinh Bạch Hồng lại là đi theo Duẫn Lăng Hạo, như nam tử bàn không câu nệ tiểu tiết, chưa bao giờ cùng nữ tử thông thường làm tranh cãi, cho nên cũng không có trả lời. Mà Diên ca tắc xem kịch vui nhìn chằm chằm Duẫn Hy Nguyệt cùng Thẩm Doanh đám người. Các nàng như vậy miệng không chừng mực, luôn có chịu thiệt thời điểm mà ni lớn như vậy thanh âm, tiểu thư làm sao có thể nghe không thấy. Duẫn Mục Thanh lúc này chính đem cửu nguyệt hái vòng cổ lột ra đến, bỏ vào hầu bao bên trong, lại nghe bên bờ truyền đến Duẫn Hy Nguyệt thanh âm mà ni bất quá giây lát. Bên bờ liền truyền đến tranh chấp tiếng động, hai mẫu tử theo lá sen đôi bên trong nhất tề thăm dò đầu. Đều mang trước kỳ phân nghi hoặc, ngây ngốc bộ dáng thấu trước kỳ phân ngốc manh, mặc liên trì không lớn không nhỏ, Duẫn Mục Thanh lại tới gần bên bờ, làm sao có thể nghe không được, cầm sao, chỉ chốc lát sau đã đem tiểu thuyền cập bờ, thật náo nhiệt nha, Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ trên người Tàn Diệp, cười tủm tỉm nhìn lướt qua bên bờ này đó phu nhân. Nói, thế nào, mọi người đều đến hái đài sen. Cũng là, nghe thanh âm đại tỷ tỷ nóng tính thật vượng, là nên ăn chút chè hạt sen. Hạ sốt, đúng rồi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đem ngươi hái hạt sen phân điểm cấp hai cái di di. Như vậy mới có vẻ ngươi có lễ phép, miễn cho các nàng ở trên bờ vì chúng ta hái được mấy khỏa hạt sen liền đỏ mắt tranh cãi ẩm ý. Duẫn Mục Thanh này giả ngu sung lăng lời nói, nhưng là nhường ở đây tiểu thư các phu nhân cười ra tiếng. Tuy rằng biết rõ Duẫn Hy Nguyệt cùng Thẩm Doanh đều không phải là đỏ mắt Duẫn Mục Thanh hái được hạt sen mà cùng Thẩm Định tranh cãi, nhưng là nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, ở liên hệ vừa mới các nàng tranh chấp cảnh tượng, thật đúng vô vi cùng cả mần ni tốt, mẫu thân, Cửu Nguyệt Nhu Thuận lên tiếng. Lập tức tay nhỏ bé vói vào hầu bao đào nha đào. Lấy ra hai thanh hạt sen, tuy rằng là hai thanh hạt sen, nhưng là hoa nhi thủ nhi tiểu. Một phen cũng đã bắt như vậy 4-5 khỏa, ngửa đầu, đưa cho Duẫn Hy Nguyệt cùng Thẩm Doanh. Di di, Nguyệt Nguyệt hái hạt sen u, tặng cho ngươi nhóm nấu cháo uống. Mẫu thân nói cãi nhau không tốt nga, di di nhóm đừng có gấp. Mỗi người đều có phân, Duẫn Hy Nguyệt xem trước mắt tiểu gia hòa. Hận không thể đem này tiểu hoa nhi miệng cấp tê. Thế nào ở các nàng trong mắt, không quy củ lòng dạ hẹp hòi vẫn là nàng cùng Thẩm Doanh. Nàng cùng Thẩm Doanh vì hạt sen tranh cãi. Chê cười, ai muốn của nàng hạt sen, ai hiếm lạ, nha nha, hôm nay là Tết Trung Thu. Linh Điện tính toán buổi tối ở đàn lý đỏ lên bao giải trí một chút. Chẳng qua Linh Điện là học sinh, khẳng định phát không là rất nhiều, quý ở vui vẻ thôi, thích bằng hữu có thể tiến đàn, mặc kệ sách lậu chính bản, manh bảo phấn là được, chẳng qua tiếp qua không lâu, sẽ có phúc lợi, này đó cũng chỉ có chính bản độc giả có thể nhìn. Cho nên thứ lỗi, độc giả đàn, chí tôn manh bảo 534.148.701 đề cử bạn tốt văn văn. Dấu bé vòng giải trí trọng sinh chi ẩn hôn mật yêu dấu lớn tác giả. Từ Vân Thanh mộng dấu bé song trọng sinh cộng sủng văn cộng ẩn hôn cộng vòng giải trí cộng song C cộng một trọi một cộng SI. Thả xem song trọng sinh nam nữ chủ dắt tay đậu tiểu nhân. Đánh boss, song song đi lên đế quốc quyền lực đỉnh núi tình yêu đồng thoại. Tổng thể mà nói, đây là một cái trọng sinh nữ vs trọng sinh nam chuyện xưa. Nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ, nữ cường nam càng mạnh, bài này đề cập trọng sinh, vòng giải trí, hào môn, thế gia, cán bộ cao cấp, thương chiến, trạch đấu đợi chút, bài này tôn chỉ là sủng, thích, tác giả Thủy Tinh Tâm, không vui khinh phun, hết chương.